Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Tạ Phàm môi khẽ nhúc nhích, sau đó mỉm cười nhìn Phi Thi híp mắt, âm thầm cảnh giác, đột nhiên, nơi xa thét dài thanh khởi, mấy cái thân ảnh giống như lưu quang tật bắn mà đến, rơi xuống đất lúc sau đem Phi Thi bao quanh vây quanh. Này mấy cái vây quanh Phi Thi thân ảnh cao lớn cường tráng. Hung thần ác sát hơi thở cùng Phi Thi cực kỳ tương tự. Mặt mũi hung tợn, đồng da cương cốt, cả người thi độc cùng âm sát khí nùng không hòa tan được. A Nhất bị bọn họ nhìn chằm chằm, khó được không bình tĩnh hô ra tới. Này đó đều là Phi Thi, vây quanh A Nhất bọn họ. Thế nhưng là ba con Phi Thi. Ai cũng không nghĩ tới Tạ Phàm thao tác Phi Thi, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy. Bên kia cùng âm hồn chiến thành một đoàn các đạo sĩ cũng bởi vì cái này đột biến mà có điểm hỗn loạn. Một con Phi Thi đều rất khó thu phục, huống chi hiện tại lập tức xuất hiện ba con. Muôn vàn âm hồn, hơn nữa ba con Phi Thi. Cái này Tạ Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Bị vây quanh nằm vùng Phi Thi xách một tiếng. Hắn thân là sắp tiến hóa thành bạt Phi Thi, đơn luận lên, một mình đấu nói so trước mắt này ba con muốn lợi hại điểm mà ni, nhưng hiện tại một tá tam. Liên tính là hắn cũng khiêng không được, nằm vùng Phi Thi trong lòng có tính ra, lại không chịu dễ dàng rớt mặt mũi, vì thế khai trào phúng. Thân là Phi Thi, thế nhưng cam nguyện bị nhân loại thao tác, các ngươi kiêu ngạo tự tôn đâu, mặt đâu, mặt khác ba con Phi Thi. Ngoặc kép, mẹ nó, nói cái gì nói mát, bọn họ lại không thoát khỏi thao tác chú pháp, bị khống chế nơi nào có lựa chọn đường sống. Đừng nói chính mình là bị khống chế không có biện pháp. Nhìn xem bổn tọa, kia rác rưởi chú pháp còn không phải bị bổn tọa phá. Ngoặc kép, ba con bị thao tác Phi Thi quả thực tưởng chửi ầm lên. Ngươi đắc ý cái giám a. Cho rằng mỗi chỉ thi đều cùng ngươi giống nhau ngốc bức. Dám bị thiên lôi liên hoàn phách à. Thiên lôi là bọn họ này đó âm vật thiên địch. Mỗi chỉ phi thi đối thiên lôi đều có bóng ma tâm lý. Huống chi cùng nhân loại hợp tác. Nhân loại là có thể tín nhiệm sao? Sẽ không sợ nhân loại đào hố. Nhân cơ hội đánh chết ngươi. Hơn nữa kia chính là thiên lôi. Liền tính khiêng được cũng rất đau có được không? Này đó đạo lý cũng đều không hiểu. Này ngốc bức là như thế nào tu luyện đến sắp tiến hóa đến bạt. Quả nhiên là chỉ trường cơ bắp không dài đầu óc đi. Ba con Phi Thi bị trào phúng mặt không nhịn được. Thét dài một tiếng liền phải nhào hướng hắn. Tấu chết này nha, làm hắn không hợp đàn. Nằm vùng Phi Thi thấy thế. Một bên khai trào phúng. Một bên xách theo A Nhất. Lòng bàn chân mặt du hướng Lạc Tịch bên kia chạy đi. Hắn lại không ngốc, chính mình mới bị sét đánh quá. Cứ như vậy cùng kia ba con đối thượng, một chọn tam khẳng định không có kết cục tốt. Hắn cường tráng cao lớn dáng người chạy tặc mau. Vừa chạy vừa kêu, tiểu nha đầu, chạy nhanh giải quyết, người ngoại viện đâu. Thấy nằm vùng Phi Thi mang theo phía sau ba con Phi Thi nhanh như chớp xông tới. Những người khác sắc mặt đột biến, trong lòng mắng to, dựa, ngươi đừng tới đây a. Lục Hạo Chi tức khắc không rảnh lo Trương Khả bên này. Một cái lắc mình che ở Lạc Tịch trước mặt, đem nàng hộ ở sau người. Nằm vùng Phi Thi giờ phút này đã chạy vội tới Lạc Tịch trước mặt. Vốn dĩ tưởng ra mặt dày trốn một trốn, kết quả đối thượng Lục Hạo Chi ánh mắt, lại nhìn còn ở cúi đầu vẽ bùa tiểu nha đầu. Hắn, xách một tiếng, sau đó quay đầu cùng trong đó một cái Phi Thi đánh lên. Dư lại hai cái Phi Thi ở Tạ Phàm thao tác hạ. Hướng Lạc Tịch đánh úp lại, đến nỗi che ở phía trước Lục Hạo Chi. Căn bản không bị bọn họ để vào mắt, một nhân loại nam tính mà thôi. Huyết nhục chi thân giòn cùng cái gì giống nhau, vì tay là có thể xé. Hướng mau Phi Thi vươn đen nhánh sắc bén móng vuốt. Không chút để ý liền phải đem Lục Hạo Chi xé thành mảnh nhỏ. Kết quả móng vuốt vươn đi, người không đụng tới, cánh tay chỗ truyền đến đau nhức làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Nhìn chăm chú lại nhìn lại, trước mặt nơi nào còn có cái gì nhân loại nam tính. Tre ở trước mặt hắn chính là một con thật lớn hắc báo. Hắc báo hình thể so giống nhau lão hổ còn lớn một chút. Da lông đen bóng, tứ chi mạnh mẽ, kim sắc trong mắt lạnh lẽo. Một móng vuốt liền xé rách hắn vươn đi cánh tay. Hắn kia đồng bì thiết cốt cánh tay thế nhưng cũng chỉ dư lại nhất ngoại tầng da thịt hợp với. Rũ tại bên người thoạt nhìn phá lệ thê thảm ni một nhân loại biến thành con báo. Tập kích Lạc Tịch không thành, lại bị hắc báo thiếu chút nữa xà đoạn cánh tay phi thi sửng sốt hạ. Thầm mắng chính mình vận khí không tốt, thế nhưng đụng phải một con đại yêu. Hắn biến thành cương thi mấy trăm năm, vẫn là đầu một hồi đụng tới lợi hại như vậy yêu. Không phải nói những cái đó đại yêu đều chết sạch sao? Hiện tại nơi này như thế nào sẽ có một con chạy ra khi dễ thi? Bị hắc báo kim sắc trong mắt nhìn chằm chằm, đã sớm không có tuyến mồ hôi phi thi hoảng hốt gian cảm thấy chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Đối mặt hắc báo bức người khí thế, hai chỉ đánh úp về phía Lạc Tịch phi thi hiếm thấy chần chờ. Lạc Tịch không để ý bên người nguy hiểm, rốt cuộc họa xong cuối cùng một bút, nàng hít sâu một hơi, đem phù hướng không trung ném đi, thanh lãnh thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Cung thỉnh âm ti, vạn hồn trở về vị trí cũ. Ngoặc kép, mọi người sửng sốt, đây là thủ đoạn gì? Ngay cả nơi xa Tạ Phàm đều nhìn nhiều Lạc Tịch vài lần. Tạ Phàm đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có dị trạng. Kia ba con phi thi phía trước rất xa vây xem Lạc Tịch dùng sấm chớp mưa bão phách ngốc bức phi thi. Tiết mục, hiện tại thấy giữa không trung bắt đầu sinh ra dị tượng. Trong lòng căng thẳng, cảm giác được lúc này Tạ Phàm tựa hồ bị phân tâm không có cưỡng chế thao tác. Bọn họ tức khắc sau này phi triệt, con mẹ nó, chẳng lẽ lại tới, bão táp cùng sấm chớp mưa bão là tốt như vậy chiêu sao? Nói đến là đến quá không nói đạo lý. Sao mọi người giờ phút này đều nhân cơ hội ngắm không trung? Chỉ thấy vốn đang treo sao trời bầu trời đêm bị đen nhánh bao phủ. Giữa không trung phảng phất có thứ gì muốn phá không mà ra. Mọi người chỉ cảm thấy kia chỗ không gian tựa hồ có trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó, oanh, một tiếng, một đạo nguy nga vô cùng, lại nghiêm ngặt trang trọng đại môn đột nhiên hiện ra. Không ít lúc trước tham dự quá Bạch Vân Quan cầu phúc pháp hội đạo sĩ cảm thấy trước mắt đại môn. Đặc biệt quen mắt, Trương Khả, a, một tiếng, chỉ vào giữa không trung nghiêm ngặt đại môn. Quỷ môn quan, cùng lần trước ở Bạch Vân Quan bất đồng, lần đó quỷ môn quan như ẩn như hiện, mà lần này lại ngưng thật vô cùng, ngay cả lâu trên cửa ác quỷ mỗi người một vẻ đều rõ ràng có thể thấy được. Còn không đợi phía dưới các đạo sĩ kinh ngạc cảm thán. Quỷ môn quan lúc sau, lại có cái gì hiện ra tới, hình như có mơ hồ có thể thấy được nguy nga thành trì. Lạnh lẽo bàn long trụ. Hoa lệ đại điện, thật lớn trùng điệp lâu vũ ở ngoài, loáng thoáng có thể thấy chút ra rít gào nước sông. Một màn này, thế nhưng hình như là phong đô quỷ thành cảnh trí. Mọi người hoàn toàn há hốc mồm. Này, này, Đường Lạc Tịch thật sự đem âm ti thỉnh đến hiện thế. Tạ Phàm trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, nghiên cứu quá vô số đạo môn thuật pháp, chính đạo có, tà đạo cũng không ít. Nhưng có thể làm quỷ môn hiện thế, thậm chí liền phong đô quỷ thành đều mơ hồ có thể thấy được pháp chú. Vẫn là đầu một hồi thấy, đạo sĩ có thể mộ binh quỷ sai, có bản lĩnh đạo sĩ thậm chí có thể làm quỷ sai cung kính nghe lệnh. Càng có bản lĩnh một chút có lẽ có thể khai quỷ môn. Nhưng muốn phong đô địa phủ hiện thế, cơ hồ không có khả năng, thượng một lần ở Bạch Vân Quan. Quỷ môn quan mơ hồ hiện thế, là Tần Thiên Tinh đi rồi cửa sau, vì cấp Lạc Tịch căng bãi làm ra tới. Lần đó quỷ môn quan hiện thế kỳ thật cùng Đường Lạc Tịch căn bản không quan hệ. Nếu không phải Tần Thiên Tinh chính mình công tích đầy người, lại được thủy quan coi trọng, tại địa phủ tạm giữ chức, cũng sẽ không có kia vừa ra. Nhưng hiện tại, Tạ Phàm tinh tế nhìn thoáng qua quỷ môn quan cùng mặt sau phong đô quỷ thành. Không thèm để ý cười nói, làm ra cái này tới hù dọa ai đâu, âm dương hai giới không can thiệp chuyện của nhau, người nếu là trông cậy vào âm ti thế ngươi xuất đầu. Kia thật đúng là thiên chân, Lạc Tịch nghiêng đầu cười cười. Ngươi ở thuật pháp nghiên cứu thượng không phải được xưng thiên tài sao? Này đều nhìn không ra tới có ích lợi gì. Thiên tài danh hào là chính mình thổi ra tới đi. Vài thập niên tu đạo đều bạch tu. Tạ Phàm còn chưa nói lời nói. Mọi người chỉ cảm thấy một búng máu ở yết hầu. Lời này hảo chát tâm ân ni tuy rằng biết đường Lạc Tịch lời này là hướng về phía Tạ Phàm đi. Nhưng bọn hắn cũng nhìn không ra tới đường Lạc Tịch này nhất chiêu có dụng ý gì à. Tổng không có khả năng là chuyên môn làm ra tới trang bức khoe khoang đi. Tạ Phàm nói có hay không bạch tu bọn họ không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình nói là tu đến cẩu trên người. Tạ Phàm ánh mắt nặng nề nhìn Lạc Tịch, không hé răng, hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng lắm đường Lạc Tịch đem quỷ môn quan thú nhận tới làm gì. Chính là giây tiếp theo, hắn phải tới rồi đáp án, mà cái này đáp án làm hắn trừng lớn mắt, lạnh lẽo trang nghiêm quỷ môn quan chậm rãi mở ra. Lao nhanh rít gào sóng nước từ sâu thẳm bên trong cánh cửa ầm ầm trào ra. Bởi vì quỷ môn quan khai ở giữa không trung, này dòng nước từ giữa không trung một tả mà xuống, vốn nên mỹ như mộng như ảo hình ảnh, lại làm người sờn tóc gáy. Đơn giản là kia thủy thập phần vẩn đục, cho người ta cảm giác tựa hồ nhiều xem một cái đều sẽ thần hồn không xong. Ly như thế xa đều có thể cảm nhận được trong đó bức người âm khí. Trong nước tựa hồ có muôn vàn âm hồn, dãy giụa, kêu rên, khóc kêu, nước gợn rơi trên mặt đất, giống như có sinh mệnh giống nhau, hướng về phía Tạ Phàm mộ binh tới những cái đó âm hồn mà đi. Những cái đó một khắc trước còn cùng các đạo sĩ chém giết khó hòa giải âm hồn. Bất quá một cái nháy mắt đã bị sóng nước cắn nuốt. Thành trong nước kêu rên quay cuồng âm hồn chi nhất. Tạ Phàm phát hiện chính mình cùng những cái đó âm hồn chi gian liên hệ bị chặt đứt. Cái này làm cho hắn thần sắc biến đổi. Nắm thiên tinh kiếm thúc dục chú pháp. Chính là, như cũ vô dụng, Phàm là bị kia thủy cuốn đi âm hồn, đều thoát ly hắn khống chế. Tạ Phàm hôm nay lần đầu tiên động khí. Hắn mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhìn chằm chằm Lạc Tịch nói. Hoàng Tuyền Thủy, ngươi thế nhưng có thể triệu hoán Hoàng Tuyền Thủy, địa phủ Hoàng Tuyền Thủy, phàm là bước vào âm lộ, liền không có không biết, tục truyền, người sau khi chết đi Hoàng Tuyền lộ, phân thượng trung hạ ba đường, lên đường, là cho có công đức hoặc là đại thiện người đi, con đường này bằng phẳng thuận lợi, ven đường Mạn Châu xa hoa lay động sinh tư, có quỷ sai cung kính dẫn đường, một đường thuận lợi đến Diêm La Điện. Trung lộ, là cho không công không tội người đi, tuy rằng không kịp lên đường bình thản, đảo cũng sẽ không quá chịu tội, mà xuống lộ, còn lại là cấp đã làm ác, tiểu ác, đại ác, không chuyện ác nào không làm người, đều sẽ đi con đường này. Nghe nói con đường này cực kỳ nhấp nhô, quỷ sai dùng xiềng xích khóa hồn, mỗi đi một bước giống như đi ở mũi đao, trên đường còn sẽ có ác quỷ tập kích. Bên đường chính là Hoàng Tuyền Thủy, trong nước âm hồn tất cả đều là đã làm ác, này đó âm hồn sẽ đem đi xuống lộ người túm xuống nước. Vận khí không hảo không đứng vững rơi vào đi, liền rất khó trở ra, chỉ có thể một ngày, một đêm bị khóa ở Hoàng Tuyền trong nước kêu rên. Thẳng đến trên người tội ác rửa sạch, thần hồn nếu là còn chưa tiêu tán. Mới có thể bị quỷ sai vớt ra tới đưa đi Diêm La Điện thẩm phán. Phàm là âm hồn, liền không có không sợ Hoàng Tuyền Thủy, huống chi có thể bị Tạ Phàm mộ binh mà đến âm hồn. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm ác, này đó âm hồn ở Hoàng Tuyền mặt nước trước cơ hồ không hề chống cự chi lực. Dòng nước gào thét mà qua, đem muôn vàn âm hồn thổi quét không còn, bởi vì một khắc trước còn cùng âm hồn ở chém giết. Chạm gần, bị dòng nước lan đến gần các đạo sĩ chỉ cảm thấy tâm thần đong đưa. Bị Hoàng Tuyền nước trôi đánh thần hồn không xong, định lực không tốt đã mắt lộ ra mờ mịt, mắt thấy liền phải thần hồn ly thể, mênh mang chi gian, chỉ cảm thấy nghe được Lạc Tịch phảng phất giống như từ phía chân trời mà đến thanh âm. Bão nguyên thủ nhất, tĩnh tâm, chúng đạo sĩ trong lòng dùng mình. kia phiêu ra nửa thanh thần hồn thế nhưng bị thanh âm này gọi trở về. Trương Khả cái thứ nhất phản ứng lại đây. Không kịp cảm tạ Lạc Tịch, hắn trực tiếp ngồi xuống. Ngũ tâm triều thiên bắt đầu đả tọa, trong miệng mặc niệm tĩnh tâm chú, thủ đến linh đài thanh minh, còn lại đạo sĩ lập tức làm theo. Mấy chục cái đạo sĩ cùng nhau niệm tĩnh tâm chú uy lực là thật lớn. Ngay cả không hiểu nói bộ đội đặc chủng nhóm, đều cảm thấy đầu óc càng thanh tỉnh vài phần. Cũng may Hoàng Tuyền Thủy Thổi quét âm hồn tốc độ cực nhanh. Mấy cái hô hấp gian, Tạ Phàm cưỡng chế mộ binh âm hồn liền toàn bộ bị cuốn đi. Kia vẩn đục trên mặt nước đột nhiên xuất hiện rất nhiều trương người mặt. Dữ tợn gào giống, kêu rên, lại không cách nào chạy thoát. Hoàng Tuyền Thủy cuốn này đó âm hồn bay lên trời, từ trên mặt đất ngược dòng mà lên, hướng hồi Quỷ Môn Quan Trung. Ở cuối cùng một giọt Hoàng Tuyền Thủy tiến vào Quỷ Môn sau, giữa không trung Quỷ Môn phát ra thật lớn tiếng vang, lại lần nữa khép lại. Sau đó, ở mọi người trong mắt, vô luận là hư ảo Phong Đô Quỷ Thành, vẫn là ngưng thật Quỷ Môn Quan, giây lát liền giấu đi, trong thiên địa màu đen rút đi, ánh trăng cùng sao trời lại vô che lấp xuất hiện trước mặt người khác, cũng chiếu sáng phía dưới mọi người. Như cũ là cháy đen hỗn độn nơi dưỡng thi, như cũ là đạo sĩ cùng Tạ Phàm giằng co, chỉ là thiếu những cái đó muôn vàn âm hồn, nơi này trong lúc nhất thời có vẻ trống vắng lên, không khí đều tĩnh đáng sợ, bởi vì đường Lạc Tịch này ngoài dự đoán nhất chiêu, bởi vì thấy địa phủ âm ti chấn động, cũng bởi vì đầu một hồi lĩnh giáo Hoàng Tuyền Thủy uy lực. Không ít đạo sĩ đều yên lặng quyết định, trở về liền bắt đầu tu công đức. Đến chết thời điểm không nói trở thành đại thiện nhân có thể đi lên lộ. Ít nhất tuyệt đối không thể đi xuống lộ. Hoàng Tuyền Thủy thật là đáng sợ. Bọn họ mới không nghĩ đi bên trong ngâm một chút. Trương Khả đám người hoãn trong chốc lát. Đều không rảnh lo cảm khái Lạc Tịch nghịch thiên. Thấy Tạ Phàm lớn nhất dựa vào. Những cái đó muôn vàn âm hồn không có. Này đó các đạo sĩ rốt cuộc có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Mẹ nó, Tạ Phàm gia hỏa này quá không biết xấu hổ, đánh nhau luôn ái quần ẩu, hoặc là tràn trề cương thi, hoặc là chính là muôn vàn lệ quỷ âm hồn, đối mặt này đó âm vật đại quân, muốn như thế nào xong việc bọn họ thật đúng là trong lòng không đế. Còn hảo tự mình bên này còn có cái nhiêu bức đường Lạc Tịch. Một hồi sấm chớp mưa bão một lần Hoàng Tuyền Thủy, đêm này hai đàn phiền toái nhất gia hỏa giải quyết. Hiện tại xem Tạ Phàm còn như thế nào run lên. Sao, hết chương.